Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2337, chương 2363, Mạc Như Diệt Vô Kỵ cầm 36 tinh thần hội tụ năm đi hỗn độn bên trên. Đại mệnh vận thuật là một loại thập phần cường đại đạo lực, nó tương đối đặc thù, nhìn tựa hồ là một cái vốn nhỏ nguyên, nhưng là trên thực tế. Căn cứ truyền thuyết mà nói, đại mệnh vận thuật người có là có thể trở thành tối cao chí tôn loại cao thủ hàng đầu này. Chỉ vì vận mệnh có thể nắm giữ chúng sinh chiều hướng, ở một phương diện khác mà nói, coi như là minh vương những người này cũng không cách nào so sánh. Bình thường chiến của bọn họ đấu lực tương đối hơi thấp, nhưng là cực kỳ khó dây dưa. Hơn nữa, ở một ít đặc định thời điểm, đại mệnh vận thuật uy lực có thể lớn vô hạn, sát lệnh kinh người. Thí dụ như giờ khắc này, coi như loạn thần hải minh chủ thiên hải mỹ nữ, nàng ở sáng sớm thời điểm cũng đã chuẩn bị đại mệnh vận thuật tinh túy, vũ động trong tay ấn quyết thời điểm, từng đạo luân bàn xuất hiện ở trước mặt nàng. Ở nơi này luân bàn bên trong ẩn giấu vô số đạo, này mỗi một cái nói đều không phải là trong vũ trụ cái loại này nói, mà là thuộc về chúng sinh, sinh mệnh chi đạo. Đem lấy ra tới lời nói, liền có thể nắm giữ ngươi vận mệnh, giao phó cho ngươi không thể sửa đổi chiều hướng, thậm chí hạ xuống thiên phạt lôi kiếp, đưa ngươi sinh mệnh chém giết xuống. Đầu tiên là tìm thiên hải minh chủ. Thực ra đã sớm lấy được rồi các vị sơn chủ một chút xíu khí tức mệnh nguyên thể, điều khiển đi ra Mạc Như, sau đó đem mạng hắn nguyên thể khí tức hướng luân bàn trên ném một cái. Một cổ kỳ dị thần diệu ánh sáng chớp động đi qua, thuộc về Mạc Như kia một cái sinh mệnh chi đạo, liền chủ động tung người ra, tiếp theo rơi vào thiên hải trong tay. Vào giờ phút này, rốt cuộc là phổ thông sửa đổi, hay hoặc giả là thiên phạt hạ xuống, đều do minh chủ thiên hải tới chỉ huy. Đương nhiên, ở dưới bình thường tình huống, thiên hải đại mệnh vận thuật vô lấy người khác sinh mệnh chi đạo thời điểm, nếu như đối phương thực lực không kém nhiều, linh hồn lực lượng không hề sai thời điểm, là có thể cảm ứng được. Khi đó, chỉ cần hành vi thích hợp, có thể tránh thoát. Thậm chí là thông qua vận mệnh chi đạo, trực tiếp hạ xuống luân bàn trước, đối kháng đại mệnh vận thuật người sử dụng. Cho nên nói đại mệnh vận thuật chung quy mà nói, không tính là cường đại, sử dụng độ khó quá cao. Nhưng hôm nay lại bất đồng, Trường Không Vô Kỵ với Mạc Như ở độc lập trong thế giới tiến hành chiến đấu. Dưới tình huống này, Mạc Như là đối Trường Không Vô Kỵ có nhất định uy hiếp, nhưng là hắn sinh mệnh chi đạo, cũng vì vậy căn bản là không có cách cảm ứng, đưa đến đại mệnh vận thuật thiên hải, đem hết thảy các thứ này khống chế thỏa đáng. Ngươi, thiên hải, bao nhiêu năm rồi, ngươi thực ra đều không phải là đối thủ của ta. Ta minh chủ đều không làm qua, một mực nhường cho ngươi, ngươi thì nhìn ở nơi này điểm một cái tình nghĩa bên trên. Dừng tay đi. Mạc Như sợ hãi vừa nói, đại mệnh vận thuật đã tải trên trời hội tụ vô mệnh vận kiếp, hắn căn bản không thể tránh né, cho nên dùng loại phương thức này tới muốn cầu tha thứ. Chỉ tiếc, lời như vậy nghe thật là như cùng cười lời nói. Đại mệnh vận thuật người sử dụng thiên hài nhếch miệng lên nụ cười nói, Mạc Như ngươi thật đúng là khôi hài a. Ngươi nói ta thực lực không bằng ngươi, có lẽ ứng đối ta khó mà thủ thắng, nhưng là ta rốt cuộc tại sao có thể thắng, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Đại mệnh vận thuật nói yếu rất yếu, nói cường giã rất mạnh, hơn nữa ta không chỉ có nắm giữ loại năng lực này. Ngươi dựa vào cái gì nói là ngươi để cho ta? Và lại nói, coi như ngươi để cho ta, hôm nay cũng không có gì hay nhiều lời. Phản bội chúng ta loạn thần hải kết quả cũng chỉ có một tự tử, bao nhiêu năm tình cảm đều vô dụng, mất mạng đi. Tiếng nói lúc rơi xuống đất, vô mệnh vận kiếp, toàn bộ ở trong bầu trời bạo phát ra, mặc như trên thân thể, xuất hiện từng cổ một đặc thù lực lượng, loại lực lượng này đang để cho thân thể của hắn không ngừng thả ra một loại nghịch thiên khí tức đến, mà loại chân chính để cho thiên khó chịu lực lượng sẽ dẫn động trên 9 tầng trời thiên phạt chi nhãn, hàng hạ thiên lôi, ùng ùng, đã từng trường không vô kỵ đối mặt quá cảnh tượng. Tựa hồ đang lúc này bây giờ trọng rồi trong thiên địa. Trên 9 tầng trời thiên vân dũng động, từng đạo cực kỳ cường hãn lôi đình, ở trong hư không trong nháy mắt tạo thành, lực lượng kinh khủng, chèn ép toàn bộ loạn thần hải. Cũng lâm vào vô tận run rẩy bên trong, tựa hồ đang sợ đến thiên đạo trừng phạt tựa như, tình huống gì, đây là người nào dẫn động thiên phạt chi nhãn, không biết a, chẳng lẽ, có người muốn dưới đây vị thân phận, đánh vào tối cao trên chí tôn thần vị, không thể chứ, trăm triệu năm đến, tất cả mọi người trong lòng nắm chắc, ngoại trừ mấy vị kia bên ngoài. Không người nào có thể công thành a, này không phải là tìm chết sao? Nhà giống, nghe những người này lời nói, cũng để cho nhân biết một chuyện, nguyên lai này Tam Thiên Sơn chủ có đạo lực, tựa hồ cũng có thể làm cho bọn họ có cơ hội đánh vào tối cao chí tôn. Chỉ bất quá đều phải trải qua thiên phạt mà thôi, vô số năm không người có thể thành, liền cũng không người nào nguyện ý thử đột phá. Bây giờ này đột phá mới có thiên phạt chi nhãn tới. Mọi người mới vừa nghĩ như vậy, kinh ngạc ánh mắt cũng hội tụ đến rồi trong bầu trời. Tất cả đều là vạn phần mê mang, không biết được ai muốn thử này hẳn phải chết đánh vào. Công phá độc lập vũ trụ trường không vô kỵ, vào giờ phút này cũng đã vọt ra khỏi này một thế giới phiến tới. Bản thân, hắn suy nghĩ trước giết chết Mạc Như. Những người khác sẽ đi sát lục, chuyện này hẳn rất là khó giải quyết, nhưng là hiện nay xem ra, hắn căn bản không yêu cầu quản lý Mạc Như tình huống. Trên 9 tầng trời thiên phạt chi nhãn, đã ngưng tụ xong tất, trong đó thẩm phán chi lực, đơn giản là vô cùng cường đại, trường không vô kỵ cảm ứng rõ ràng, đạo này lực lượng, đó là chính nhi bát kinh. Tứ tượng lực bên trong một người trong đó, đó thuộc về mộc lôi đình lực, lại một giả thuyết pháp, mộc đó là sinh mệnh căn do, cùng quang minh có liên hệ, cho nên mộc sinh sinh mệnh sinh lôi đình, đại vận mệnh thuật, tự nhiên có thể thành như thế chi đạo vậy, đang ở tứ tượng lực, coi như là chính mình cũng phải tin tưởng ứng đối, cửu đại chí tôn đồng xuất, còn phải hợp âm dương. Mới có thể đánh thắng. Về phần Mạc Như, ha ha, hắn cơ hồ không có cái gì khả năng sống sót rồi. Cảm tạ tiểu sư cô xuất thủ, trường không vô kỵ người này lại ngoan ngoãn lại thông minh. Hắn nhớ Thiên Hải nói thân phận của quá, này một cái bái tạ, tự nhiên cũng là nói ra thân phận của mình tới. Trên bầu trời là không có động tĩnh gì. Phòng trường vận hành vô mệnh vận kiếp vật này, Thiên Hải cũng không rõ ràng. Dĩ nhiên, nàng nhất định là biết, cũng sẽ vì vậy mà nhịp tim chứ. Không quan tâm những chuyện đó, ánh mắt của trường không vô kỵ chuyển một cái, trực tiếp xoay người lại, lại tiến vào đang ở bể tan tành bên trong độc lập vũ trụ bên dưới. Lấy âm dương hợp nhất chi đạo, bao phủ hết thảy không gian. Mà ở trong cái không gian này, có vô số ma thần, đều tại trong đó, bọn họ là tam thập lục thiên cương thần, bọn họ một cái đều không chạy thoát, độc lập vũ trụ nổ tung sau, bọn họ tình huống thập phần kém tương đương vô cùng có khả năng tất cả đều muốn bỏ mình trong đó. Nhưng, trường không vô kỵ cũng không thể lãng phí bọn họ hết thảy chỗ tốt. Bên trong cơ thể của bọn họ có 36 đại sơn chủ căn nguyên. Chiếm được sau này, tất nhiên có thể để cho chính mình thu hoạch rất phong phú. Mà đổi thành ngoại nói một câu chính là tương đương tự có thể lấy nắm bọn họ tạo thành thật sự xương ngũ hành. Chi lực, dung hợp ra một cái khác tiểu hỗn độn đến, vậy mình liền có thể không cần âm dương hòa hợp, chính thức ở trước mặt Minh Vương, một chọi một rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.